Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, đội trưởng, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Trần Mặc nhíu mày, lộ ra không hiểu chút nào biểu tình. À, nguyên lai các ngươi không phát hiện sao? Ôn Giản Ngôn vô tội mà chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà đầu hạ một viên trọng bàng bom. Vừa mới ở trong đại sảnh thời điểm, ta nói dối nha, mấy người ngây ngần cả người. Không tự chủ được mà hơi hơi trừng lớn hai mắt. Cái gì, nói dối, bọn họ ở trong lòng theo bản năng mà đem Ôn Giản Ngôn ở đại sảnh bên trong giảng thuật quy tắc cẩn thận lọc một lần, nhưng lại vô luận như thế nào đều không có tìm ra Ôn Giản Cát tự thuật bên trong lỗ hổng. Nói đúng ra, hắn phía trước nói ra mỗi một câu, mỗi một cái quy tắc, cực bổn thượng đều là bọn họ ở tiến vào phó bản lúc sau tự mình thực tiễn ra tới quy luật, cơ hồ hoàn toàn không có giả dối. Ngô, cũng không thể tính nói dối lạc. Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình, nói đúng ra, ta chỉ là nho nhỏ mà trộm thay đổi một chút khái niệm mà thôi. Mọi người, nhớ kỹ địa chỉ web http://m.cansu8, bọn họ vẻ mặt mờ mịt, xác thật, kéo vào khách sạn bên trong chủ khách số lượng sẽ ảnh hưởng chúng ta lúc sau sinh tồn suất, nhưng là, nó không phải hồng hắc hai bên thắng lợi mấu chốt. Ôn Giản Ngôn nâng lên đôi mắt, chuyên chú mà nhìn chăm chú trước mặt mấy người, dùng đầu ngón tay khinh phiêu phiêu địa điểm điểm chính mình còn không có tới kịp thu hồi túi bên trong tiểu vở, nó mới là. Mấy người tầm mắt dừng ở vở đen nhánh phong bì phía trên, đều không tự chủ được mà ngẩn ra, tựa hồ đồng thời nghĩ tới cái gì. Phảng phất vì ứng chứng bọn họ trong lòng mơ hồ suy đoán, Ôn Giản Ngôn tiếp tục nói, không cần quên, vì khách sạn mang đến chủ khách, cùng thỏa mãn khách sạn chủ khách yêu cầu. Đều chỉ là thực tập công nhân khảo hạch một bộ phận. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, mấu chốt ở chỗ, hoàn thành khảo hạch lúc sau đâu, mọi người thần sắc đồng thời dùng mình. Xác thật, cất chứa bổn trạm phương tiện lần sau, phiên thư các, đổi mới nhanh nhất. Nhớ kỹ đổi mới vực danh DD6, dựa theo lẽ thường, nếu hoàn thành cái gọi là thực tập công nhân khảo hạch, kế tiếp bọn họ sẽ chính thức nhập chức, trở thành Hưng Vượng khách sạn chính thức công nhân. Nhưng là, phó bản lại hoàn toàn không có nói đến quá, ở trở thành Hưng Vượng khách sạn chính thức công nhân lúc sau, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Cho nên, các ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Ôn Giản Ngôn mắt mang thâm ý, nhìn về phía mọi người, muốn thắng được đối kháng hẳn, có hai loại phương thức, đệ nhất loại là trong đó một phương bị tất cả tiêu diệt muốn đạt thành kết quả này, liền phải giống ta vừa mới nói như vậy, nỗ lực mà chơi hảo cái này. Nghênh đón chủ khách. Thỏa mãn chủ khách yêu cầu, trò chơi, chiếm cứ số lượng nhiều nhất phòng, đồng thời hạ thấp bên ta hoàn thành chủ khách nhiệm vụ nguy hiểm. Cũng chính là thuần túy PvP đấu pháp, này chỉ sợ mới là, nhiệm vụ chủ tuyến cũng không cần thiết hoàn thành. Chân chính nguyên nhân, chủ bá nhóm có thể thông qua kéo vào chủ khách tăng cường bên ta trợ lực, lợi dụng chiến thuật tiêu diệt địch quân, thậm chí có thể không suy xét Hưng Vượng khách sạn phó bản cấu tạo cùng quy tắc tiền đề hạ. Cùng đối địch phương triển khai chém giết, thông qua đơn giản nhất trực tiếp phương thức, đem đối diện nhân số thanh trừ đến không, lấy này hoàn thành nhiệm vụ, thắng được đấu đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, trừ này bên ngoài, còn có đệ nhị loại phương thức. Ôn Giản Cát quơ quơ chính mình trong tay tiểu vờ, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, thông qua thực tập công nhân khảo hạch, trở thành Hưng Vượng khách sạn chính thức công nhân, mà ở thành vì chính thức công nhân lúc sau. Kế tiếp cấp ra tin tức mới là liên quan đến đấu đối kháng thắng bại chân chính điểm mấu chốt. Mọi người đồng thời lâm vào trầm tư, bọn họ không thể không thừa nhận, ở điểm này, Ôn Giản Ngôn nói không sai, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản linh hoạt tính rất mạnh, muốn thắng được đấu đối kháng con đường không ngừng một loại, hơn nữa. Trần Mặc chậm rãi nói, Hắc Phương lựa chọn đệ nhị loại. Không sai, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, bọn họ phía trước ở lầu 2 thời điểm. Đã từng nghe được đệ thập cùng thứ 82 gã chủ bá nói chuyện, trình nhiên bọn họ nói chuyện bên trong cũng không có để lộ ra bất luận cái gì mấu chốt tin tức, nhưng là, bọn họ thực rõ ràng đang tìm kiếm cái gì mấu chốt tính đồ vật, mà không phải ở ý đồ cắt giảm Hồng Phương nhân số. Càng không xong chính là, đối diện trộm đi, Ôn Giản Ngôn thoáng nheo lại hai mắt, biểu tình hiếm thấy mà có chút ngưng trọng. Bọn họ thông qua nào đó phương thức biết được mấu chốt tin tức. Nhảy vọt qua một ít bước đi. Thậm chí ở còn không có trở thành chính thức công nhân phía trước, bọn họ cũng đã biết được, nên như thế nào thông qua đệ nhị loại đường nhỏ thắng được trận này đối kháng Hàn, cho nên, phía trước ở lầu 2 thời điểm, gentleman mấy người mới có thể như vậy dễ dàng mà từ bỏ đuổi giết bọn họ, mà là ngược lại thực hiện mục đích của chính mình. Vân Bích Lam lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cho nên ngươi mới cần thiết muốn kích Lockheed bọn họ chuyển đầu Hắc Phương, Ôn Giản Ngôn cười một chút. Đúng vậy, Hắc Phương gian lận được đến tin tức, sấn bọn họ bị quy tắc kéo chậm thời điểm trộm đi, nếu không đối này làm ra ứng đối, mà là căn cứ phó bản lưu trình làm từng bước đi nói, cho dù bọn họ mỗi một bước đều làm đối. Đối phương vẫn cứ sẽ giành trước một bước đoạt được thành quả thắng lợi này vẫn là bọn họ không làm lỗi dưới tình huống. Nhưng vấn đề là, bọn họ hiện tại đã làm lỗi, nguyên bản hẳn là lập tức hoàn thành 408 khách nhân yêu cầu. Nhưng là, bởi vì bọn họ ở tiến vào 329 phía trước, cũng đã ở Hắc Phương đuổi theo hạ tiến vào một gian phòng cho khách. Cho nên, căn cứ cái này Hương Vượng khách sạn phó bản quy tắc, bọn họ vô pháp lập tức hoàn thành 408 trụ khách yêu cầu, mà là yêu cầu tiên tiến nhập lầu 2 kia bức họa bên trong. Dựa theo cái này tiến độ, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Vì thế, Ôn Giản Ngôn mới có thể kích thích Lockheed chuyển đầu Hắc Phương, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có khả năng khúc cong vượt qua, đem phía trước rơi xuống chênh lệch đền bù lên. Nhưng vấn đề là, Vân Bích Lam lộ ra nghi hoặc biểu tình. Cho dù bọn họ chuyển đầu Hắc Phương, chúng ta lại có thể làm cái gì đâu. Tuy rằng tựa hồ có thể mượn này tiếp xúc đến Hắc Phương, nhưng là, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được có thể vừa chuyển xu hướng suy tàn phương pháp. Đến lúc đó lại nói, Ôn Giản Ngôn thu liễm trên mặt nghiêm túc biểu tình, lại một lần trở nên bất cần đời lên, hắn cười hì hì nhún nhún vai, nói không chừng, ta cũng có cái gì gian lận biện pháp đâu, đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bích Lam mấy người cảnh giác mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Ở bọn họ ánh mắt dưới, Ôn Giản Ngôn lại có vẻ thờ ơ, vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, làm người vô pháp nhìn thấu. Đi thôi, hắn vẫy tay, không chút để ý về phía Lockheed rời đi trái ngược hướng đi đến. Hoàng Mao cảm giác chính mình đầu óc thật sự đã chuyển bất quá cong, chờ một chút. Nhưng Lockheed không phải ở bên kia. Ta biết, Giản Ngôn liếc Hoàng Mao liếc mắt một cái. Tựa hồ ở ghét bỏ hắn đại kinh tiểu quái theo sau làm cái gì lại không có ý nghĩa. Hoàng Mao càng là đầy đầu mờ mịt, hướng dẫn Lockheed rời bỏ Hồng Phương, tiếp xúc Hắc Phương, vì chẳng lẽ còn không phải là cái này sao? Người sẽ không cảm thấy, bọn họ sẽ hiện tại rời đi 3-4 tầng tiến vào Hắc Phương địa bàn đi. Ôn Giản Ngôn cười một tiếng. Hoàng Mao mặt không tự chủ được mà đỏ lên, đối Nga, không nói đến có hay không bị mặt khác Hồng Phương tiểu đội thấy nguy hiểm, cho dù tiến vào hạ 2 tầng, cũng có thể dẫn đầu gặp được gentleman bên ngoài mặt khác tiểu đội, rơi vào cùng bọn họ lúc trước giống nhau bị vây công hoàn cảnh. Đừng quên, trấn nhỏ bên trong là liên thông, Ôn Giản Ngôn nói, nếu ta là bọn họ, nhất định sẽ lựa chọn tắt đèn lúc sau lại cùng Hắc Phương tiếp xúc, như vậy nguy hiểm mới càng tiểu. Đến nỗi tiếp xúc phương pháp sao? Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở cách đó không xa đại sảnh bên cạnh, chính trộm hướng về trong đó một cái hành lang trung lưu đi Trung Sơn tiểu đội, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta tưởng, có người sẽ giúp chúng ta cái này vội. Nói, hắn xoay người, hướng về Trung Sơn phương hướng đi đến. Bạch Tuyết trầm mặc, cặp kia đen nhánh quỷ dị trong mắt nâng lên, như suy tư gì tầm mắt yên lặng hạ xuống Ôn Giản Ngôn trên người. Cùng người khác chú ý điểm không giống nhau chính là, hắn hoàn toàn không thèm để ý Ôn Giản Ngôn kích thích Lockheed nguyên nhân. Hắn chú ý điểm muốn càng vì tư nhân, đối phương là cố tình tiết lộ chính mình tồn tại, lợi dụng trên người hắn khủng bố danh khí, tới bức bách Lockheed lựa chọn Hắc Phương, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tồn tại, đối với Bạch Tuyết người như vậy tới nói là thập phần tán thưởng phẩm chất, nhưng vấn đề là, này cũng bại lộ một chút, hắn biết kia. Bất tường nguyên rủa tồn tại, Bạch Tuyết hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn không chớp mắt mà thật lâu nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn bóng dáng, tựa hồ muốn nhìn thấu đối phương kia ở thành thảo túi ra dưới, đến tột cùng ở đánh cái dạng gì bản tính. Hắn phía trước cho rằng, đối phương mời chính mình, là bởi vì vô tri. Chỉ có không biết trên người hắn đồng đội hẳn phải chết thuộc tính người, mới có thể như thế lỗ mãng mà ngu xuẩn mà đem hắn mời vì đồng đội. Bạch Tuyết vẫn luôn là như thế này cho rằng, đồng thời, đối với loại này đồn đãi lan tràn, hắn cũng hoàn toàn không ý đồ ngăn cản, mà là khoanh tay đứng nhìn, mắt lạnh tương đãi. Bởi vì không sao cả, nhưng là, hiện tại sự tình đi hướng lại đại đại lật đổ hắn phía trước, cố định nhận chi. Nói cách khác, đối phương sẽ rõ biết rõ trên người hắn kia sẽ hại chết sở hữu đồng đội. Nguyền rủa, nhưng vẫn là mời hắn làm lần này phó bản trợ lực. Vì cái gì? Bạch Tuyết mày thâm túc, từ trước đến nay không chút biểu tình trên mặt, lộ ra một cái ẩn ẩn mang theo hoang mang biểu tình, hắn càng ngày càng xem không hiểu cái này tân nhiệm 08 hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình mà rũ xuống mắt, chậm nửa nhịp mà theo đi lên. Nhưng lúc này đây, hắn cùng so với phía trước bất cứ lần nào đều càng khẩn chút. Trung Sơn tiểu đội vội vàng về phía hành lang bên trong đi đến, như là thấy miêu chuột, muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường, nhưng là, còn không có đi vài bước, sau lưng liền truyền đến một cái quen thuộc, hơi mang ý cười thanh âm, uy, các ngươi đây là muốn đi đâu? Trung Sơn cả người đột nhiên cứng đờ, hắn theo bản năng mà cất bước liền tưởng lưu, nhưng là, cái kia hơi mang thâm ý thanh âm liền từ sau lưng lại lần nữa truyền đến, như thế nào, ngươi muốn chăng nghe không được sao? Một trận dùng mình thoáng thượng sống lưng. Trung Sơn dừng bước chân, cứng đờ mà chậm rãi xoay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại. Ôn Giản Ngôn kia trương không hề uy hiếp lực xinh đẹp gương mặt liền ở cách đó không xa. Hắn cười vẫy tay hải, Trung Sơn khóc không ra nước mắt, hắn là thật sự không nghĩ tới. Cái này bị hắn tưởng dựa mặt ăn cơm bình thường chủ bá, cư nhiên lắc mình biến hóa, trở thành vị kia trong truyền thuyết tân tấn thứ 8. Lại hồi tưởng khởi hắn phía trước làm những cái đó sự. Trung Sơn hận không thể trợn trắng mắt ngất qua đi. Ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên đắc tội như vậy một cái đại nhân vật, bất quá, nào đó ý nghĩa thượng, hắn phát hiện chính mình trong lòng cư nhiên cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Phía trước những cái đó cực hạn thao tác, cùng với đối phương kia tà môn tới cực điểm phiên bản năng lực, thấy thế nào đều không giống như là một cái bình thường chủ bá có thể chơi ra tới thủ đoạn. Nhìn chăm chú vào hướng về chính mình đi tới Ôn Giản Ngôn. Trung Sơn kinh sợ mà nói kia, cái kia, xin hỏi, ta có cái gì có thể giúp được ngài, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, cười chết, ta xem như kiến thức tới rồi, cái gì là thái độ 180 độ đại chuyển biến. Ha ha ha ha ha ha ha ha, hảo hèn mọn a Trung Sơn, lúc trước kiêu ngạo khí thế đi nơi nào. Thật sự là có bị sảng đến, dương mi thổ khí a ta ôn bảo. Ở thượng một lần tắt đèn sau khi chấm dứt. Ngươi tiến vào quá bất luận cái gì một gian phòng cho khách sao? Ôn Giản Ngôn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng hỏi. Trung Sơn sớm đã mất đi lúc trước khí thế, hắn thành thành thật thật mà lắc đầu, thấp giọng nói, không có. Kia thực hảo, Ôn Giản Ngôn cười một chút, cặp kia màu hổ phách đôi mắt hơi hơi nheo lại, bên môi độ cung hiền lành điềm mỹ, kế tiếp, ta còn cần ngươi giúp ta một cái tiểu vội. Nhìn chăm chú vào đối phương tươi cười. Trung Sơn chỉ cảm thấy chính mình từ đầu lãnh tới rồi chân, đáy lòng thoáng khởi một loại phá lệ dự cảm bất tường. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn vẫy vẫy tay, Vân Bích Lam, ngươi từ bọn họ trong đội ngũ tuyển một người thay đổi, về ngoài phí dụng ta bỏ ra. Ôn Giản Ngôn nói, Vân Bích Lam đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thực mau minh bạch Ôn Giản Ngôn ý tứ. Chấn nhỏ bên trong là liên hệ, chỉ cần nàng đi theo Trung Sơn tiểu đội bên trong. Cùng Lockheed tiểu đội đồng loạt hành động, tiến vào mưa dầm chấn nhỏ lúc sau, là có thể đem chính mình vị trí cùng đồng đội đồng bộ. Nàng gật gật đầu, tầm mắt ở Trung Sơn tiểu đội bên trong dạo qua một vòng, tuyển định một cái nhìn qua thường thường vô kỳ đội viên, liền ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau, ở Ôn Giản Ngôn thao tác hạ, tích phân đến chướng, Vân Bích Lam bộ dáng nháy mắt biến hóa, trở thành cái kia đội viên bộ dáng. Sau đó vẻ mặt tự nhiên mà đi vào Trung Sơn tiểu đội bên trong. Trung Sơn tiểu đội bên trong mặt khác thành viên trợn mắt há hốc mồm. Trung Sơn là thật sự không nghĩ tới, cư nhiên thật sự sẽ có như vậy, thổ người giàu có, sẽ ở phó bản bên trong tiêu phí như thế ngẩng cao tích phân sử dụng về ngoài. Hơn nữa cư nhiên vẫn là cho chính mình đồng đội sử dụng. Hắn dại ra mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, cái này, Trung Sơn hoàn toàn không nghi ngờ đối phương 008 hào tích phân xếp hạng. Nếu không có cái này xếp hạng địa vị, ra tay sao có thể sẽ như thế ngang tàng. Hảo, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Trung Sơn. Kế tiếp, người đi tìm Lockheed, cùng bọn họ cùng nhau hành động liền hảo. Trung Sơn lắp bắp mà nói nhưng, chính là, ta nên như thế nào? Chính là cái gì? Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu, ngươi chỉ cần nói cho bọn họ, ta là như thế nào uy hiếp ngươi, ngươi đối ta lại là như thế nào tâm hư hận ý, muốn xem ta chết, không có chỗ chôn, bọn họ liền sẽ tiếp nhận ngươi. Này đó ngươi lại không cần nói dối, đúng hay không? Ôn Giản Ngôn thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mỗi nhiều lời một chữ, Trung Sơn liền cảm giác chính mình trên người độ ấm liền phải lãnh thượng vài phần, đến cuối cùng, cơ hồ đều phải đánh lên dùng mình. Đối phương khóe miệng kia như có như không ý cười, giống như là đòi mạc đoạt hồn móc, gắt gao khẩn mà nheo hắn trái tim, làm hắn gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Hảo, dư lại sự tình Vân Bích Lam sẽ nói cho ngươi. Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà hướng hắn xua xua tay đợi chút thấy. Trung Sơn dẫm lên phù phiếm bước chân, để lại cái kia bị Vân Bích Lam thay đổi lúc sau đồng đội, xoay người biến mất ở hắc ám hành lang. Cái kia bị lưu lại đội viên xúc bả vai, không nói một lời, như là một con bị dọa hư gà con, ở trần mặc không có tình cảm tầm mắt hạ run bần bật. Hoàng Mao nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, kia, đội trưởng, chúng ta kế tiếp phải làm chút cái gì? Ôn Giản Ngôn không có lập tức trả lời, hắn móc ra đồng hồ quả quýt, nhìn thoáng qua mặt trên thời gian. Lúc này đây, hắn sở dĩ không có tự mình ra trận, mà là làm Vân Bích Lam kích hoạt vẻ ngoài. Lẫn vào Trung Sơn tiểu đội, nguyên nhân chi nhất đương nhiên là vì tình tích phân Vân Bích Lam chủ bá xếp hạng muốn so với hắn thấp đến nhiều, làm nàng kích hoạt vẻ ngoài có thể tiết kiệm được một tuyệt bút tích phân, nhưng là cũng không chỉ có này một nguyên nhân. Càng quan trọng là, trừ bỏ cái này ở ngoài, Ôn Giản Ngôn còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Khoảng cách tiếp theo tắt đèn còn thừa 40 phút, chúng ta thời gian còn thực đầy đủ. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói. Đi thôi, Hoàng Mao ngẩn ra, đi nơi nào, Ôn Giản Ngôn, đương nhiên là 329. Hắn đem đồng hồ quả quýt thả lại túi, nhìn về phía đội ngũ trung dư lại người. Tuy rằng tạm thời vô pháp ứng đối, nhưng chúng ta dù sao cũng phải biết 408 khách hàng phải cho chúng ta ra cái gì nan để đi, đúng hay không? Thực mau, đoàn người liền rời đi lầu 4, tiến vào lầu 3. Lầu 3 cách cục cùng mặt khác mấy tầng cũng chưa cái gì hai dạng. Đồng dạng là hẹp hòi thon dài hành lang, tối tăm đỏ lên ánh đèn, cùng với hành lang hai bên một gian hướng về nơi xa kéo dài, cửa phòng nhắm chặt phòng cho khách. Căn cứ trong trí nhớ bản đồ phương hướng, Ôn Giản Ngôn đoàn người thực mau liền tìm tới rồi cấp vì 329 phòng cho khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng cho khách cửa phòng nhắm chặt, mặt trên xin đừng quấy rầy ánh đèn là tắt, thực hiển nhiên, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Cũng không có Hồng Phương tiểu đội đã tới nơi này. Nhưng là, này lại không thể bảo đảm, phòng này không phải Hắc Phương tiểu đội địa bàn. Rốt cuộc, nếu này gian phòng nội trụ khách là Hắc Phương kéo tới, làm Hồng Phương, bọn họ là vô pháp nhìn ra tới này gian phòng hay không đầy ngập khách. Chỉ có thể đánh cuộc một phen, Ôn Giản Ngôn quay đầu cùng chính mình mấy cái đồng đội liếc nhau, gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, đem tay đặt ở then cửa tay phía trên. Chậm rãi ấn đi xuống. Kẽo kẹt, cửa phòng chậm rãi hướng vào phía trong rộng mở. Bên trong cánh cửa một mảnh hắc ám, cho người ta một loại phá lệ bất tường cảm giác. Nhưng là, không khí là khô ráo, cũng không có người được bất luận cái gì xú vị. Ôn Giản Ngôn bàn tay ở trên vách tường sờ soạng, thực mau, chỉ nghe cùng cụp một tiếng, ánh đèn sáng lên, màu đỏ sậm ánh sáng toát lên phòng này, đem mỗi cái góc đều chiếu sáng lên. Không có khách nhân, như vậy, bọn họ cũng liền không cần cùng bất luận cái gì một cái chủ khách phát sinh chính diện xung đột. Tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại có vẻ cũng không có cao hứng cỡ nào. Hắn biết, nếu trong phòng không có chủ khách, này cũng liền ý nghĩa, cái gọi là 408 phòng nội chủ khách yêu cầu, liền nhất định là muốn cho bọn họ tiến vào này phiến bên trong cánh cửa bức họa bên trong. Chuyện này làm Ôn Giản Ngôn cảm thấy thập phần bất an. Thậm chí, muốn so cùng đã có chủ khách chính diện giao chiến còn phải bất an. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hắn thu liễm suy nghĩ, áp xuống trong lòng ẩn ẩn bất tường dự cảm, chậm rãi mở miệng nói. Ở Ôn Giản Ngôn dẫn dắt dưới, đoàn người bước ra nện bước, đi vào 329 hào phòng gian nội. Ôn Giản Ngôn lập tức hướng về tranh sơn dầu phương hướng đi đến. Phải biết rằng, hiện tại tranh sơn dầu xuất hiện địa điểm, nhất định sẽ là bọn họ tiểu đội tương lai muốn đi địa phương, này cũng làm hắn hết sức thận trọng.